dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, Aoki Tsukasa chỗ dừa. 3/3 giữ gốc, ta còn không có học được nói thế nào một chút huyền chuyển lời. Vậy chỉ dùng ta am hiểu phương thức để diễn tả ý của chúng ta đi. Maeda Tora biểu lộ nghiêm túc, chỉ chính mình, ta, cao nhất Maeda Tora, là theo chân Aoki Tsukasa lão đại lẫn vào lâu nhất một cái. Nếu như ngài mong muốn khai trừ lão đại lời, thỉnh thuận tiện cũng nắm ta khai trừ. Maeda Tora lẳng lặng nhìn xem Nakamura nhân chi giới. Fujiwara Bio giọng nói nhẹ nhàng. Còn có ta, nha, ta lập tức liền muốn tốt nghiệp. Ngài tổng sẽ không thật nhẫn tâm như vậy đi. Uenoyo cười híp mắt nhìn xem Nakamura nhân chi giới. Còn có ta, Matsuzaka Otake thứ sát phía sau. Ta cũng thế, còn có ta, trong lúc nhất thời, hô ứng tiếng liên tiếp. Hừ, muốn ta tới, liền cho các người tất cả đều khai trừ. Một đám tiểu hỗn đàn. Tominaga Sunguji lạnh lùng nhếch miệng. Ở đây ban giám đốc thành viên vẻ mặt cũng không dễ nhìn lắm. Nakamura nhân chi giới chỉ là thản nhiên nói. Aoki Tsukasa nhường các ngươi tới. Dĩ nhiên không phải. Lão đại đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả đây. Maeda Tora nhún vai. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta sẽ cân nhắc đến ý kiến của các ngươi. Nakamura nhân chi giới ngữ khí vẫn tính bình thản. Nhìn xem không nhúc nhích thiếu niên bất lương nhóm. Một giây, hai giây, mãi đến 4-5 giây lẳng lặng vẽ đi. Nakamura nhân chi giới mới gầm thét một tiếng. Trong mắt các người còn có hay không lão sư? Hiệu trưởng, Aoki Tsukasa liền là như thế dạy bảo các ngươi sao? Có chút tính tình nổ thiếu niên bất lương còn chưa lên tiếng. Ishihara Ryota liền tựa như nghĩ tới điều gì. Nhẹ gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, Ishihara Ryota lôi kéo người liền hướng trốn đi. Mãi đến bọn hắn đều đi ra ngoài, trong phòng họp trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người sắc mặt đều trở nên cực kém. Rất lâu mới bỗng nhiên vang lên ba tiếng vỗ tay. Tominaga Sunguji trên mặt nụ cười cười ra tiếng. Tốt, thật tốt. Đây chính là chúng ta bio học sinh à, cho nên Tominaga Kun định đem bọn hắn đều khai trừ sao? Nakamura ngân chi giới nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ bình tĩnh. Không không không, loại sự tình này vẫn là ngươi tới quyết định đi. Tominaga Sunguji lấy lui làm tiến, nhìn xem chung quanh ban giám đốc thành viên băng lãnh biểu lộ. Lộ ra cười thầm, chuyện này ngươi không cho bọn hắn một cái công đạo, sợ là không được. Aoki Tsukasa a, không nghĩ tới tiểu đệ của ngươi đã vậy còn quá sẽ hỗ trợ. Ha ha, ha ha ha, Tominaga Sunguji suýt nữa cười ra tiếng. Nakamura nhân chi giới lại chỉ là khoan thai mở miệng. Vậy liền đều không khai trừ. Kết thúc hội nghị đi. Nakamura nhân chi giới. Một cái ban giám đốc thành viên bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nổi giận mắng. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi xem một chút hiện tại bio đều biến thành hình dáng ra sao? Vậy như thế nào? Khai trừ rồi. Sau đó để bọn hắn ghi hận trong lòng. Thỉnh thoảng đến báo thù một thoáng chúng ta. Ngẫm lại xem. Mấy chục tên thiếu niên bất lương nhàn rỗi không chuyện gì liền đến bio cổng làm một ít chuyện. Trường học của chúng ta còn có thể an ổn xuống tới. Nakamura nhân chi giới tiếng nói vừa ra. Trong video liền có người hừ nói. Ta cùng cực tinh sẽ có chút quan hệ. Không quan trọng thiếu niên bất lương thôi. Coi như gây rối, ta cũng bãi bình. Nói chuyện chính là một cái mặt chữ quốc người trung niên. Trong video ăn mặc phẳng phiu âu phục, trên cổ tay còn mang theo có giá trị không nhỏ đồng hồ. Nakamura nhân chi giới lại cười nói, vậy nếu như Aoki Tsukasa cũng có quan hệ đâu? Có ý tứ gì? Mặt chữ quốc nhíu mày. Nakamura Nhật Chi Giới lại nói. Đây là trong trường học sớm đã lưu truyền thật lâu tin tức. Chính là Aoki Tsukasa đứng phía sau một cỗ không tầm thường thế lực. Hắn có thể có quan hệ gì? Tominaga Senguji khinh thường cười một tiếng. Nakamura Nhân Chi Giới lại sát có việc. Vậy tại sao sự kiện lần này sau khi kết thúc, Nagai không tốt học sinh ánh sáng bị bắt vào bớt can thiệp vào chỗ liền có 4-5 cái? Mà chúng ta Bayo còn có mặt khác trường học, nhưng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mặt chữ quốc nhăn nhăn lông mày, như không phải có người ở trong đó sơ thông quan hệ. Các ngươi cảm thấy chuyện này có thể sẽ phát sinh sao? Nakamura Nhân Chi Giới bình chân như vậy nói, mặc dù không biết hắn đứng sau lưng người nào, nhưng ta nghĩ năng lượng cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Tominaga Senguji cũng lâm vào yên lặng. Hắn mặc dù là người tham lam lại cuồng vọng, nhưng cũng được cho là một cái hợp cách thương nhân nguy hiểm cân nhắc. Là hắn nhất định phải sẽ làm sự tình. Mục tiêu của hắn là bãi miễn Nakamura Nhân Chi Giới trường học chủ tịch địa vị. Aoki Tsukasa chập qua là hắn lợi dụng một cái lấy cớ. Dù cho không theo Aoki Tsukasa nơi này bắt đầu cắt vào, hắn vẫn như cũ có rất nhiều phương pháp đường cong cứu quốc. Nếu là làm Aoki Tsukasa cần giá quá lớn, Tominaga Senguji liền cần thật tốt suy nghĩ một phen. Tại ban giám đốc bên trong, ý tưởng như vậy người có thể số lượng cũng không ít. Cho nên ta kiến nghị, hội nghị vẫn là trì hoãn lại mở đi. Nakamura Nhân Chi Giới thật đúng là cảm thấy tâm mệt mỏi những người trước mắt này thật sự là quá mức lợi ích. Bày ra hiện có chỗ tốt nói không thông. Bày ra liền chính hắn cũng không lớn xác định Aoki Tsukasa chỗ dựa đến. Lại lập tức để bọn hắn cải biến ý nghĩ. Vậy liền trước chờ một chút đi. Một là nhìn một chút đến tiếp sau đối trường học của chúng ta ảnh hưởng. Hai, ta sẽ tìm người đi điều tra một chút sự kiện lần này là ai ở sau lưng ra lực. Mà cái này lại cùng Aoki Tsukasa có quan hệ gì? Mặt chữ quốc ban giám đốc thành viên nói xong, liền trực tiếp nhấn xuống video rời khỏi cái nút. Mặt khác ban giám đốc thành viên cũng cơ bản đều là như thế. Nói đơn giản hai câu, liền tắt đi video, nhìn xem hình chiếu nghi thượng dần dần biến thành đen kịt một màu. Nakamura Nhân Chi Giới chậm rãi nhìn về phía chung quanh. Vậy liền trước hết như vậy đi. Tominaga Senguji đứng dậy, mặt không thay đổi đi đến Nakamura Nhân Chi Giới bên người. Không sao, ta còn có kiên nhẫn. Sang năm khai giảng, Aoki Tsukasa những chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tân sinh nhập học. Đến lúc đó nhập học suất trên phạm vi lớn trượt, ngươi vẫn là khó thoát tội lỗi. Ta có thể không cảm thấy hội là như thế này. Nakamura Nhichi, giới thoạt nhìn đã tính trước. Tominaga Senguji trầm mặt đi ra phòng họp. Nakamura Nhân Chi Giới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, cũng về tới trong phòng làm việc của mình, đem trên đầu mình cẩn thận tỉ mỉ hoa dâm bối đầu tóc giả lấy xuống, chà sát mồ hôi trên ót nước, sờ soạng một cái trên đầu thưa thớt lông tóc, lại đem tóc giả một lần nữa mang tốt. Thở dài, Nakamura Nhân Chi Giới suy tư một lát, cho Matsushita Hito đánh ra điện thoại, khiến cho hắn thỉnh Aoki Tsukasa tìm đến mình một chuyến. Mà lúc này Aoki Tsukasa đang làm gì đó? Trong phòng học, Aoki Tsukasa lạnh nghiêm mặt nhìn xem Maeda Tora, chất vấn, làm gì không hỏi ta liền đi làm chuyện này? Ta muốn giúp lão đại a. Maeda Tora một mặt xem thường, hắn còn có thể thật đem chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ đều khai trừ sao? Nếu là hắn dám, liền không sợ chúng ta trả thù sao? Ngươi làm sao lại như thế ngây thơ? Aoki Tsukasa nhìn hắn chằm chằm, hận không thể níu lấy lỗ tai của hắn nói cho hắn đạo lý. Coi như người ta không khai trừ ngươi, liền trị không được ngươi rồi. Nhường ngươi khảo thí không hiểu treo cái khoa, chứng nhận tốt nghiệp không hiểu kéo dài thời hạn, ngươi nên làm cái gì? Mà lại nếu là người ta lại tàn nhẫn một điểm, chờ một chút, nhịn một chút, chờ ngươi đem việc này đều quên mất không sai biệt lắm. Bỗng nhiên tìm cái lý do khác cho ngươi thôi học, ngươi nên làm cái gì? Ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như vậy. Maeda Tora xấu hổ mà cười cười, gãi đầu một cái, ngược lại, bọn hắn hiện tại là không tốt trực tiếp khai trừ lão đại rồi. Ta cũng không có thất bại nha. Pháp không trách chúng. Pháp không trách chúng. Thực sự là. Aoki Tsukasa im lặng một bàn tay đập vào hắn trên đầu chọc. Về sau lại có tương tự sự tình. Trước hết cùng ta chào hỏi. Biết không? Liền ngươi đầu này. Còn biết cái gì pháp không trách chúng đâu. Maeda Tora cười hắc hắc. Tốt, tốt. Lần này có thể là cho ta kéo đủ cừu hận a. Aoki Tsukasa cười khổ, cũng không biết Nakamura nhân chi giới hội xử lý như thế nào chuyện này. Được rồi, Maeda Tora đồng học cũng không phải cố ý, hắn cũng là xuất phát từ hảo tâm nha. Teruashi Kokomi cười khanh khách dính tại Aoki Tsukasa bên cạnh, ấn đạo lý mà nói. Dùng lòng tự ái của nàng là tuyệt đối không cho phép chính mình như thế không có nữ thần kiều. Nhưng tưởng tượng lấy ngày mai Aoki Tsukasa liền muốn tạm thời rời đi trường học. Liền sân trường tế đều chưa hẳn có thể sang đây xem. Liền trong lòng một trận khó chịu. Trước đó nàng vì ở sân trường tế lên nhường Aoki Tsukasa vì chính mình Aho ra tiếng. Làm nhiều ít nỗ lực a. Teruhashi Kokomi nghĩ tới đây, không khỏi yên lặng chắp tay trước ngực. Thần A, xin ngài giúp giúp ngài nữ nhi, nhường Sukun sân trường tế ngày ấy. Cần phải tới trường học nhìn ta diễn xuất đi. Nếu là không có Su tại, ta biểu diễn cho ai xem đây này. Nhìn xem Teruhashi Kokomi nói xong bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Một mặt thành khẩn. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy có một cỗ dự cảm bất tường. Aoki-kun, hiệu trưởng mời ngươi đi một chuyến văn phòng. Matsushita Hito bỗng nhiên kéo ra cửa lớp. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua Teruhashi Kokomi, lập tức nhẹ gật đầu. Được rồi, vẫn là trước cách xa nàng điểm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.